Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, Thiên Vương vẫn. Thật thiên phần đang đại chiến. Trong giả thiên phần, Phương Bình đã vượt qua hư không, tiến vào trong bóng tối vô biên, không gian chiến trường, cường giả bản nguyên, Phương Bình rất khó lý giải. Không gian chiến trường đến cùng làm sao hình thành, cường giả sau khi ngã xuống, bản nguyên thế giới tại sao biết hóa thành thế giới mới, tiến vào trong không gian, hóa thành một mảnh chân thực mà lại hư huyễn thế giới. Phải biết, võ giả bản nguyên thế giới là hư huyễn, trừ phi có bản nguyên thổ tồn tại, bằng không thế giới này to lớn hơn nữa, vậy cũng là hư huyễn thế giới. Có thể không gian chiến trường rõ ràng không phải. Đương nhiên, khả năng là bản nguyên khí một loại phong tỏa. Chiến trường không hẳn chính là thế giới chân chính. Phương Bình cũng không quá đồng ý tra cứu những thứ đồ này. Linh Hoàng đạo trường cùng không gian chiến trường liên tiếp. Một nửa nằm ở quang minh, một nửa nằm ở hắc ám. Hắc ám, đối với Phương Bình bực này cường giả cũng không bất luận ảnh hưởng gì. Tuy rằng không thích hắc ám, có thể dưới hoàn cảnh hắc ám, đối với Phương Bình trái lại có ít chỗ tốt. Hắn thu lại hơi thở, có thể ẩn giấu càng tốt hơn một chút. Vào giờ phút này, Phương Bình vừa bước vào, liền cảm nhận được một ít không tầm thường. Tĩnh mịch, yên tĩnh, vùng thế giới này, quá yên tĩnh rồi, nơi này nhưng là có không ít cường giả. Không biết là địa phương quá lớn, người phân tán, hay là bởi vì những khác. Phương Bình trong lòng mơ hồ có chút bất an. Vào thời khắc này, Phương Bình biến sắc mặt, chớp mắt phá không, một tấm thiên vương ấn trực tiếp đập xuống, hư không sụp xuống. Phương Bình mới vừa tách ra, phía sau lại là một tấm thiên vương ấn nện xuống, lần này đập phá cái rắn chắc, răng rác. Kim thân nổ tung ra, huyết dịch bắn mạnh mà ra, này còn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, một bàn tay hạ xuống, trực tiếp muốn bắt Phương Bình. Chảm, Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, chảm thần đao bùng nổ ra hào quang óng ánh, điên cuồng gào thét, trên thân đao, bản nguyên khí nồng nặc đến cực điểm. Hắn bị người phục kích rồi, lại có thiên vương phục kích hắn. Còn không phải một vị, chống trời bàn tay khổng lồ trực tiếp hạ xuống, Phương Bình một đao chém tới, xì một tiếng, chạm bàn tay huyết dịch tung tóe, nhưng mà bàn tay còn đang rơi xuống, không gì sánh được to lớn, trực tiếp đem Phương Bình bao vây ở trong đó. Không những như vậy, lúc này, liền bốn phía hư không đều bị cố định rồi, hai tấm thiên vương ấn ẩn vào hư không. Phong tỏa tứ phương, có người muốn nhất kích tất sát Phương Bình. Lê Chử, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng múa đao, hôm nay giết không được ta. Tương lai thù này tất báo. Phương Bình, miệng lưỡi lợi hại vô dụng. Người ta vốn là kẻ địch. Khi đó ngươi vào thiên thực thành. Một ý nghĩ sai lầm bên dưới. Bản vương chưa từng ra tay. Hiện nay ngươi nhưng là trưởng thành cấp tốc như thế, người người kiêng kỵ, ngươi bất tử, tam giới bất an, vậy thì thử xem. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, bàn tay hướng hắn nắm đến. Giờ khắc này, Phương Bình bên người, 9 tấm thánh nhân lệnh quay chung quanh thân thể của hắn, dường như tấm khiên, hóa làm một thể, chống đỡ bàn tay truyền đến áp lực. Còn có hai vị thiên vương ra tay với hắn rồi. Tốn vương cùng cấn vương. Vì mai phục giết hắn. Lại phát động rồi ba vị cường giả cấp thiên vương. Hơn nữa trước đó dùng thiên vương ấn phong tỏa hư không. Khóa lại khí cơ. Không để khí cơ tiết ra ngoài. Phương Bình cũng không nghĩ tới. Mới vừa tiến nhập nơi đây. Lại liền tao ngộ tuyệt địa. Những người này ngày xưa chưa từng liên thủ. Cá biệt thiên vương khó có thể đánh giết Phương Bình. Nhưng hiện tại, ba vị còn có một vị phá bảy lê trừ. Chín tấm thánh nhân lệnh che ở bàn tay lớn bốn phía. Không để bàn tay lớn nắm xuống. Phương Bình nhưng là khắp toàn thân máu tươi tuôn ra. Áp lực quá to lớn rồi. Phá bảy thiên vương, ít nhất cũng là ngàn vạn tạp bạo phát. Dù cho hắn có chín tấm thánh nhân lệnh tá lực, chính mình cũng bạo phát đánh chém, nhưng là y nguyên khó có thể chống đối. Lê Trử, Phương Bình lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giết được ta? Trấn Thiên Vương, Võ Vương, Lê Trử tiếng cười truyền đến. Trấn Thiên Vương bị Càn Vương cùng Khôn Vương dẫn đi rồi. Võ Vương bị Trấn Hải Sứ nhốt lại. Phương Bình, ngươi nên tự kiêu, vì đối phó ngươi, ba người chúng ta đồng thời xuất động rồi. Ba vị thiên vương, đều là lão bài loại kia. Tốn Vương cùng Cấn Vương, đều là cổ xưa thiên vương. Không hẳn không có phá bảy thực lực. Đương nhiên, giờ khắc này đều không triển lộ ra. Phương Bình ánh mắt băng hàn, tuyệt cảnh, hắn vừa mới đến, những người này kết luận hắn muốn tới. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương đều bị nhốt rồi. Đường chết, đúng là đường chết rồi. Phương Bình càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Dù cho không ngừng khôi phục khí huyết, giờ khắc này chín tấm thánh nhân lệnh cũng bị áp xúc đến bên người, thậm chí bắt đầu gần kề hắn. Phương Bình mặt lộ cười thảm. Bất cẩn rồi, vẫn là bất cẩn rồi. Hắn không nghĩ tới những người này quyết tâm kiên định như vậy. Sớm liền làm được rồi mai phục giết hắn chuẩn bị. Hắn còn muốn tiến vào nơi đây đục nước béo cò. Nào ngờ tới những người này căn bản không cho hắn cơ hội. Lê Trử nên quả quyết thời điểm. So với tưởng tượng càng quả quyết. Chém giết Phương Bình. Tiếng nổ tung truyền đến. Phương Bình không chịu đựng được áp lực cực lớn. Kim thân bắt đầu nổ tung, máu thịt tung tóe, Lê Trử bàn tay khổng lồ, càng ngày càng gấp nắm. Lúc này, Lê Trử hình như thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói, hai vị, xuất thủ một lượt đi, đánh nhanh thắng nhanh. Lời này vừa nói ra, trong hư không, truyền đến hai tiếng cười. Sau một khắc, hai vị thiên vương ra tay rồi. Vào thời khắc này, xa xa, một trận tia sáng bạo phát. Trương Đào bay lên không, cả người đẫm máu, chửi mát nói, Trấn Hải Sứ, người thật muốn cùng ta nhân tộc là địch. Emma, buông ra cấm chế, bằng không hôm nay khiến ngươi chịu không nổi. Tìm ra Cửu Hoàng Ấn, thả ngươi rời đi, bản tọa chỉ cần Cửu Hoàng Ấn. Trấn Hải Sứ âm thanh lãnh đạm. Nhân tộc cùng những phe khác chém giết nó chẳng muốn dính líu. Có thể Cửu Hoàng Ấn nó muốn lấy đi. Vây nhốt Võ Vương cũng là vì bắt được Cửu Hoàng Ấn. Trương Đào gầm dữ dội nói, cho ngươi, trước tiên thả ra lão tử. Phương Bình chết rồi, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ lấy đi. Nơi càng sâu cũng là một trận nổ vang đột nhiên bạo phát. Bên trong đất trời, một tôn lớn vô cùng khôi ngô bóng người hiện lên. Trấn Thiên Vương lạnh lùng nói, Càn Vương, Khôn Vương, các ngươi hai vị thật muốn cùng lão phu đối nghịch. Vừa mới chớp mắt kia, hắn bị người đánh vào hư không, đánh vỡ bản nguyên chiến trường, trực tiếp tiến vào trong vết nứt không gian. Trở ra, thế cuộc đã phát triển vượt quá dự liệu của hắn. Hơn 10 vị cường giả thiên vương lại ung dung đạt thành nhất trí. Này so với dự liệu phải nhanh. Giờ khắc này, bọn họ khoảng cách Phương Bình đều rất xa. Phương Bình yếu nhất, bị ba đại thiên vương vây công, e sợ chống không được chốc lát. Nếu không là hắn kim thân chín rèn, chín tấm thánh nhân lệnh hộ thể, lúc này sớm đã bị Lê Trử bóp nát rồi. Phá bảy thiên vương, xa không phải Phương Bình có thể so với. Phương Bình ba người đều có chút thất sách rồi. Tuy rằng đoán được những người này có thể sẽ đối với bọn họ có chút ý nghĩ, có thể nhịp vị thiên vương đạt thành vẫn tốc độ vẫn là nhanh vượt quá dự liệu của bọn họ. nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh, đã uy hiếp đến những người này. Xương cốt nổ bể ra, Phương Bình xương đùi trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này Phương Bình thấp giọng rít gào, khí huyết không muốn sống mà tuôn ra, duy trì 9 tấm thánh nhân lệnh vận chuyển, điểm tài phú kịch liệt tiêu hao. Nhưng Phương Bình làm sao còn lo lắng được tới những này. 9 tấm thánh nhân lệnh điên cuồng xoay tròn, trung hòa 3 đại thiên vương áp lực. Nhưng mà 9 chuôi thánh binh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Phương Bình thực lực bản thân không đủ, lại có thể làm sao? Dù cho 9 chuôi thần khí, giờ khắc này cũng không cách nào cứu vãn. Cũng trong lúc đó, mặt khác một đất, Ma Đế mấy người tụ ở cùng nhau. Thiên Cực, Nguyệt Linh, Ma Đế, Thiên Khôi, Ba Hộ Giáo, Địa Quật Nhị Vương, Đấu Thiên, cùng với Xa Xa Hồng Vũ, còn có Phong Phân Thân. Đấu Thiên dư quang liếc nhìn Ma Đế, tràn ngập cảnh giác, cách đó không xa, Phong nhắm mắt đứng ngạo nghễ hư không, cũng không lên tiếng. Phân thân của hắn trước ở tu bổ, giờ khắc này đi ra, cũng không phải là sức chiến đấu duyên cớ, mà là vì phòng ngừa Ma Đế ra tay. Mạc Vấn Kiếm vẫn cúi đầu, cũng không nói lời nào. Thiên Cực có chút không dễ chịu, hơi hơi đã rời xa một ít, lúc này mới lên tiếng nói, Càn Vương bọn họ đúng là đủ trượng nghĩa, không để chúng ta ra tay, nhìn hí liền được. Mọi người không để ý tới hắn. Trượng nghĩa, Càn Vương bọn họ chỉ là đem một ít không xác định nhân tố bài trừ ở bên ngoài thôi, phòng ngừa bọn họ trên đường bỗng nhiên thay đổi, quay giáo một đòn, vậy càng phiền toái hơn. Bọn họ không ra tay, đó chính là trợ giúp lớn nhất. Đấu Thiên mấy vị này chính là đến nhìn bọn họ. Thiên Cực gặp không ai lý chính mình, cũng không thèm để ý, lại nói rất để mắt Phương Bình. Ba đại thiên vương ra tay, Phương Bình đây là chết chắc rồi. Cũng tốt, miễn cho cái tên này nói những lời lảm nhảm kia, không ai để ý đến hắn. Giờ khắc này Nguyệt Linh nhìn về phía xa xa nơi ánh kim bạo phát kia, Phương Bình thân thể bốn phía 9 tấm thánh nhân lệnh xoay tròn, nhưng sao có thể ngang hàng ba đại thiên vương. Giờ khắc này kim thân đang không ngừng nổ tung, tiếng nổ vang rền vang vọng tứ phương. Vị này 29 thăng cấp nhân vương cũng xác thực rất mạnh mẽ. Phía ngoài đoàn người Đấu Thiên đều có chút chấn động, hắn cùng Phương Bình một mình đấu lời nói, hắn vẫn đúng là không hẳn có thể giết rồi Phương Bình. Phương Bình cường độ kim thân này quá to lớn, thêm vào 9 tấm thánh binh hộ thể, then chốt ở chỗ Phương Bình lại có đầy đủ năng lượng đi tiêu hao, này càng đáng sợ. Tầm thường phá 6 thiên vương vẫn đúng là không hẳn có thể làm sao Phương Bình. Nhân vương, Nguyệt Linh lờ mờ nói một câu, ngữ khí lạnh lùng, không biết có hàm nghĩa gì, thấp giọng nói, lần này tránh không khỏi kiếp nạn này, đó chính là Ngụy Nhân Vương rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, mọi người không nói gì. Ba đại thiên vương ra tay, thật nhân vương đều phải chết. Phi chiến chi tội, chỉ có thể nói cường giả nhân tộc không nên xuất sắc như thế. Quá xuất sắc, tất nhiên sẽ làm tứ phương cảnh giác. Vốn là nhân vật chính của thời đại này, một mực còn chói mắt như vậy, ai không kiêng kỵ ba phần. Hắn nếu là cùng Trương Đào nội chiến, vậy còn tốt hơn một chút. Một mực đời này hai vị nhân vương cũng vừa là thầy vừa là bạn, giúp đỡ lẫn nhau, này càng khiến người ta kiêng kỵ. Xa xa, Trương Đào điên cuồng rít gào. Giờ khắc này, Đại Đạo Thư xuất hiện, thước dạy học hóa thành huyết đao, điên cuồng đánh chém không trung một tấm tấm gương. Định Hải Thiên Giám, Trấn Hải Sư trấn áp hắn. Lý Lão Quỷ, ra tay a, nhanh lên một chút, ngươi còn muốn ẩn giấu sao? Trương Đào rít gào, hai mắt đỏ như máu, gào thét nói, ngươi muốn xem hắn đi chết sao? Ngươi 8000 năm tính kế, sẽ theo hắn chết, đốt quách cho rồi. hôm nay ngươi ngồi xem hắn chết. Dù cho ta nhân tộc niệm tình ngươi ân tình, ngươi ngồi xem nhân vương vẫn lạc, nhân tộc cũng chắc chắn sẽ không như ngươi mong muốn. Xa xôi nơi, Chấn Thiên Vương sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát, ngươi biết cái gì? Cái gì cũng không biết, quăng mẹ nó sẽ phí lời. Giờ khắc này, Chấn Thiên Vương ra quyền rồi, không mang theo tí ti gợn sóng, một quyền oanh kích mà ra. Nhưng mà Khôn Vương nhưng là sắc mặt trầm ngưng, cũng là một kiếm lay ra, nắm đấm cùng trường kiếm ở trong hư không va chạm, những người khác còn không cảm giác được cái gì. Một bên Càn Vương nhưng là sắc mặt đỏ lên, một vệt tràn tán năng lực lan đến mà đến, xì một tiếng chặt đứt hắn một ngón tay, phá bảy đỉnh cấp Thiên Vương, Càn Vương, Bát Vương đứng đầu, phá bảy cường giả. Hôm nay nhưng là bị hai người giao thủ dư âm, chặt đứt một đầu ngón tay. Chấn Thiên Vương cũng là trong lòng tức giận mắng. Nhìn về phía Khôn Vương, hình như lần thứ nhất biết hắn. Ánh mắt băng hàn, Khôn Vương thờ ơ không động lòng, cũng không vẫn ra tay. Nhìn về phía Chấn Thiên Vương, bình tĩnh nói, ngươi liền là mạnh hơn ta, cũng cường có hạn, những ngày qua. Phân thân chi thương, đã khôi phục, phân thân chết rồi cũng tốt, kiên định bản vương quyết tâm, đã như vậy, vậy bản vương đi trước một đạo, những năm trước đây, bản vương đúng là có chút lòng tham rồi, địa hoàng sinh hai đứa con trai tốt, không dám làm, Khôn Vương sắc mặt có chút dữ tợn, trầm giọng nói, không trở nên mạnh mẽ, chờ chết sao, năm xưa. Phụ hoàng ở trước chiến tranh nói cho ta, lần này rời đi, chưa chắc có hắn trở về thời điểm rồi. Địa hoàng một mạch mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối, sai liền sai ở, phụ hoàng một cây làm chẳng lên non. Hiện nay, bản vương loáng thoáng đã có chút cảm ứng, ta phụ hoàng, không hẳn có thể trở về tam giới này rồi. Khôn Vương con mắt thoáng đỏ lên, tự cười nhạo nói. Sở dĩ, bản vương chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Chấn, những năm gần đây, ngươi hết lần này tới lần khác xấu ta chuyện tốt. Không cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Vì sao không dám cùng những người kia là địch? Là bởi vì sợ người sau lưng bọn họ sau thu tính sổ sao? Bản vương, ngươi không sợ, bởi vì chưa chắc có một ngày kia. Không phải sao? Khôn Vương tự giễu mà cười, rất nhanh thu lại tất cả tâm tình, lạnh lùng nói, nếu như thế, vậy thì tranh được rồi. Phương Bình chết vẫn là bất tử, bản vương không quản, ngươi, nhúng tay, vậy bản vương cũng sẽ không để cho ngươi dễ dàng rời đi. Chấn Thiên Vương sắc mặt băng hàn, ngươi có biết, giết rồi hắn có gì hậu quả? Biết, Khôn Vương lạnh nhạt nói. Hắn cùng Tiên Nguyên có quan hệ vẫn là cùng Bản Nguyên có quan hệ. Bất quá, liên quan gì đến ta? Thói đời, vốn là đủ loạn, vậy thì lại loạn một điểm. Chết rồi một cái Phương Bình, đều sẽ có người thay vào đó. Lý Chấn, không phải sao? Khôn Vương nói xong, lại cười nói, huống hồ, Bản Vương cũng thật muốn nhìn một chút. Giết rồi Phương Bình. Đến cùng sẽ dẫn ra cái gì? Giết rồi hắn, có lẽ năm xưa một ít âm mưu, đều sẽ phơi bày, không phải sao? Một bên, Càn Vương không ra tay, giờ khắc này hơi ngưng lông mày, nhìn hai người, cũng không nói lời nào. Hai người này đều mạnh hơn hắn một ít. Hắn tuy là phá bảy Thiên Vương, có thể hai vị này không phải phá bảy đỉnh phong. Chính là có khả năng thăng cấp đến chí cường giả lĩnh vực. Theo thế cuộc phát triển, mọi người thực lực cũng không cách nào ẩn giấu. Từng cái đều bạo phát ra. Càn Vương ánh mắt dị dạng. Tam giới này, càng ngày càng thú vị rồi. Hai chân triệt để nổ bể ra. Hai tay cũng ở nổ tung. Phương Bình không còn rít gào. Ánh mắt băng hàn. Bỗng nhiên đột nhập bản nguyên. Lần này, đột nhập chính là Lê Chử bản nguyên. Khi hắn đột nhập chớp mắt, một tôn lớn vô cùng cự nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Cười nói, đường này không thông. Phương Bình chảm thần đao ra, nhưng là bị Lê Chử một trường đập bay ngược mà ra. Bóng mờ tràn tán, Phương Bình, chảm bản tọa bản nguyên, ngươi còn kém một ít. Lê Chử cười nhạt, ngươi nếu là thành chân chính thiên vương, có lẽ còn có một chút cơ hội. Không, ngươi nên đem chảm thần đao tu bổ lại, có lẽ có chút cơ hội. Giờ khắc này chảm thần đao, không được. Nói hết, ở Phương Bình có chút chấn động trong ánh mắt, Lê Chử một tay dò ra, một phát bắt được chảm thần đao, nắm chảm thần đao cọt kẹt vang vọng, cười nói, tàn tạ thần khí có lẽ hiệu quả không sai, có thể đối phó ta, không đủ, đại đạo đầy đủ kiên cố, tùy ý ngươi chảm, ngươi cũng chém không đứt. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn biết, chính mình lần thất bại này rồi, dù cho thật hoàn chỉnh thần khí, có lẽ đều sẽ thất bại, bởi vì, để nhìn thấy một chiếc đỉnh, một tôn chấn áp bản nguyên đỉnh, Lê Chử bản nguyên thế giới, so với hắn tưởng tượng muốn kiên cố vô số lần, thoáng như thế giới chân thật, một tôn lớn vô cùng đỉnh, ở trong thế giới phía sau hắn chấn áp, không gian đều so với những người khác bản nguyên thế giới muốn vững chắc nhiều lắm. Vạn giới đỉnh, Phương Bình không dây dưa nữa, bóng mờ tản đi, sau một khắc, trở về bản thể, giờ khắc này, xa xa Lê Chử bóng người hiện lên, mang theo nụ cười, Phương Bình chảm đạo, điểm này hiện tại đều biết, nhưng Phương Bình không chém được hắn, không còn điểm ấy phụ ra. Phương Bình kỳ thực cũng chính là tầm thường thánh nhân. Đương nhiên, muốn càng kéo dài một chút, phòng ngự càng lớn mạnh một chút, nhưng mà cùng hắn chênh lệch, y nguyên là khác biệt một trời một vực. Một tấm thánh nhân lệnh triệt để mất đi lộng lẫy. Sau một khắc, thánh nhân lệnh này biến mất, bị Phương Bình thu hồi bản nguyên thế giới. Liên tiếp mấy viên thánh nhân lệnh mất đi lộng lẫy, không chịu nổi ba đại thiên vương áp lực, dồn dập bị đánh tan, trở về bản nguyên thế giới. Phương Bình mặt lộ bi thảm, nhìn về phía xa xa hư không, thấp giọng cười nói, muốn giết ta, ta chết, các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. A, có người cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật là lớn. Tốn Vương cùng Cấn Vương đều lộ ra chân thân, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Ba đại thiên vương ra tay, còn có phá bảy Lê Chử. Phương Bình từ đâu tới sức lực nói lời này? Vào giờ phút này, Phương Bình trên người khí huyết bạo phát, vô số bản nguyên khí tuôn ra. Tốn Vương lành lạnh nói, tự bảo sao? Tự bảo lại có thể làm sao? Phương Bình, phá tám chí cường giả cũng không dám cùng ngươi như vậy rêu rao. Ngươi chết, đó là tự tìm đường chết. Rêu rao, Phương Bình cười nhạo, không giết ra đường máu, cho các ngươi đám lão cẩu này làm tôn tử. Không giết các ngươi sợ hãi, các ngươi đám lão cẩu này sẽ giống như bây giờ, nhấc lên nhân tộc đều đang sợ sệt. Phương Bình cười ha ha, cuồng loạn nói, chính là bởi vì giết các ngươi sợ hãi, để cho các ngươi sợ, mới có hôm nay, ta Phương Bình chưa từng hối hận. Hối liền hối ở, thực lực còn chưa đủ mạnh, giết không được các ngươi đám lão cẩu này. Muốn chết, Tốn Vương một trưởng vỗ xuống, dầm một tiếng, một tấm thánh nhân lệnh lần nữa biến mất. Phương Bình ngực xương cốt toàn bộ nổ tung, bị xuyên thủng. Bên kia, Cấn Vương cũng là cười nhẹ nhàng một trưởng đánh tới. Lạnh nhạt nói, Phương Bình, chết đến nơi rồi. Hà tất hiện miệng lưỡi lợi hại. Ngay vào lúc này, Lê Chử một trường nắm lấy Phương Bình. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, ánh mắt băng hàn, trên người khí cơ bạo phát đến cực hạn. Chết cũng muốn cắn ngươi một khẩu. Một tiếng kinh thiên tiếng kêu to vang lên. Cùng lúc đó, trong hư không, đại lượng bản nguyên khí tràn tản ra. Trong chớp mắt, bản nguyên khí hội tụ thành hình người, đột nhiên nhìn về phía Tốn Vương, cười gằn một tiếng, chớp mắt biến mất. Tốn Vương hơi thay đổi sắc mặt, sau một khắc, cơ thể hơi run lên, trên người hơi có chút bản nguyên khí tràn tản ra. Đáng chết, Tốn Vương chửi nhỏ một tiếng, mà thời khắc này, thiên địa hơi rung động lên, trong mắt mọi người bạo phát ánh kim, nhìn về phía ngoài không gian chiến trường, trời long đất lở, một cái đại đạo nứt toác, chưa từng xuất hiện mưa máu, nhưng là có huyết vân ngưng tụ. Tốn Vương hừ lạnh một tiếng, thiên phú mạnh hơn, chết rồi cũng bất quá đế cấp thiên biến, ngoại giới có đế vẫn chi biến. Lúc này, Lê Chử bàn tay cũng bị nổ tung có chút nứt ra, huyết dịch nhỏ xuống, hơi nhíu mày, lần này mai phục giết Phương Bình, đúng là đơn giản không ít. Hai vị thiên vương thu hồi thiên vương lệnh, giờ khắc này Cấn Vương mở miệng nói, chín tấm thánh nhân lệnh cùng trảm thần đao e sợ rơi rớt ở bản nguyên vũ trụ. Nói đều chưa nói xong, bên kia, Trương Đào ngửa mặt lên trời rít gào, đại đạo thư đổ nát, một tiếng vang ầm ầm, định hải thiên giám bị nổ tung, chấn hải sứ, tránh ra. Trương Đào hai mắt đỏ như máu, gầm dữ dội một tiếng, cấp tốc hướng Lê Chử mấy người bên này đánh tới. Thấy hắn nổi cơn điên, chấn hải sứ hơi ngưng lông mày, không lại ra tay, Phương Bình đã bị giết. Trương Đào nếu không chạy trốn, vậy hãy để cho Lê Chử mấy người ra tay được rồi. Nhìn có thể hay không triệt để trấn áp võ vương. Phương Bình chết rồi, vào giờ phút này, thiên cực cũng là một mặt cảm khái. Nhìn về phía ma đế, cười nói, ngươi vẫn đúng là không ra tay. Bản vương cho rằng ngươi sẽ xuất thủ. Ma đế liếc hắn một cái, sắc mặt lãnh đạm. Lại nhìn bên kia hướng Lê Chử bọn họ giết đi Trương Đào, nhìn lại một chút đấu thiên mấy người, khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Đấu thiên mấy người đúng là ít đi mấy phần cảnh giác, xem ra ma đế sẽ không xuất thủ rồi. Phương Bình bị giết, hắn đều không phản ứng, mà từ trước xem ra ma đế là cùng Phương Bình có thỏa thuận gì. Cùng võ vương bọn họ hình như không có. Phương Bình đều chết rồi, ma đế tự nhiên càng sẽ không vì võ vương bọn họ ra tay rồi. Cách đó không xa, Phong Vân Thân hơi nhíu mày, nhìn về phía bên kia. Đại đạo tan vỡ, người chết rồi, đây là bằng chứng. Nhưng vì sao, loáng thoáng cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Đáng tiếc, đây chỉ là phân thân của hắn, mà không phải bản thể. Võ vương điên cuồng hướng bên kia giết đi. Mọi người nhìn lại, cũng chỉ là đường đến chỗ chết thôi. Nhân tộc lần này e sợ thật muốn suy sụp rồi. Mới lên cấp nổi lên hai vị cường giả, một vị bỏ mình, một vị liền là bất tử. Mọi người cũng sẽ trấn áp hắn. Ma đế trầm mặc như trước. Lúc này, Lê Chử ba người cũng bị Trương Đào hấp dẫn sự chú ý. Trương Đào phát điên rồi. Phương Bình, các ngươi dám giết Phương Bình, hôm nay muốn các ngươi chết. Trương Đào âm thanh thê thảm, hư không bị đột phá, cách không một đòn, một tiếng vang ầm ầm, giết hướng Lê Chử, năng lượng bạo phát, khí huyết tràn tán, phóng xạ mấy trăm dặm. Phong Phân Thân lại lần nữa nhíu mày, đều nhanh lan đến gần bọn họ bên này. Võ vương nộ gấp công tâm, mất đúng mực, sức mạnh khống chế không đủ, giờ khắc này lại tràn tán lợi hại như vậy. Mà ngay vào lúc này, xa xa, Hồng Vũ chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, không chút biến sắc bỗng nhiên ẩn vào hư không. Giờ khắc này, ma đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đấu thiên, lại nhìn một chút Phong, lạnh nhạt nói, không cần lại nhìn chằm chằm bản tọa, trước liền thôi, giờ khắc này, còn dám làm càn, đừng trách bản tọa. Hắn nói đều chưa nói xong, Phong Phân Thân bỗng nhiên biến sắc mặt, gầm dữ dội nói, lui, lui, đấu thiên còn không nghĩ rõ ràng, Thời khắc này, Ma Đế rút kiếm chém xuống. Thiên Cực mấy người đều sửng sốt một chút, vừa mới không ra tay, hiện tại ra tay, ngươi muốn làm gì? Đấu Thiên cũng là có chút bất ngờ. Ma Đế liền là mạnh mẽ, cũng không dễ như vậy giết hắn. Vừa mới Phương Bình thời điểm chết không ra tay, hiện tại bỗng nhiên ra chiêu, vậy thì không sợ bị người vây công sao? Hắn biết mình không hẳn là Ma Đế đối thủ, cũng không dây dưa, lùi lại chính là Ma Đế muốn đuổi theo giết hắn, cũng không dễ như vậy. Mà vào thời khắc này, Phong lại lần nữa lực lượng tinh thần điên cuồng gợn sóng. Bản nguyên, cái gì? Sau một khắc, Đấu Thiên phản ứng lại. Đúng vào lúc này, bản nguyên của hắn một trận rung động. Một bóng người ở hắn trong thế giới bản nguyên hiện lên. Phương Bình mặt lộ nụ cười, sắc mặt đông lạnh, cầm trong tay Trảm Thần đao. Một tiếng vang ầm ầm chém vào mà xuống. Không những như vậy, 9 tấm thánh nhân lệnh hiện lên, hiện ra một loạt, trực tiếp trấn áp mà xuống. Ầm ầm ầm, tiểu thế giới thời khắc này chớp mắt bị phá hủy hơn nửa. Đấu Thiên bóng người hiện lên, mang theo đầy mặt không dám tin tưởng, vì sao Phương Bình sẽ ở này? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ngốc xoa, em khoa, vây giết lão tử, may là lão tử có bản nguyên thổ. Ngưng tụ một điểm bất diệt vật chất, làm một bộ phân thân đi vào rồi. Hiếu kỳ đại đạo nứt toác làm sao đến? Lão tử đại đạo nhiều chính là, muốn nhìn đại đạo vỡ, có thể cho ngươi xem một tháng. Trong thế giới bản nguyên, Phương Bình chửi mát, lão tử có chính là đại đạo. Trong bản nguyên cảnh không ít, lần này vì để cho bọn họ tin tưởng, còn cố ý đứt đoạn một cái đế đạo. Tổn thất quá to lớn rồi. Chân thân xác thực tự bảo, nhưng đối với hắn mà nói, bất diệt vật chất không thiếu. Cái gì chân thân giả thân, bản nguyên vẫn còn, thân thể phá hủy liền phá hủy, hậu kỳ lại tăng mạnh rèn đúc là được rồi. Tam vương quá mạnh, hắn đánh không lại, quả hồng tim mềm nắm, không nắm Đấu Thiên nắm ai. Đấu Thiên bản nguyên thể chấn động, bất ngờ, căm tức, nhưng sau một khắc, một cỗ ý lạnh thấu xương thậm chí thẩm thấu đến trong thế giới bản nguyên. Đúng vào lúc này, một ánh kiếm thậm chí xuyên qua bản nguyên. Ngoại giới, Ma Đế một kiếm chém xuống. Đấu Thiên nếu là trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có thể tách ra. Nhưng lúc này, bản nguyên bị Phương Bình tập kích, phá hủy hơn nửa. Nào còn có tách ra thời gian? Không, Đấu Thiên kinh hoàng tiếng gào vang vọng tứ phương. Vì sao bị thương đều là hắn? Hắn không phải lần này chủ lực. Mà cùng lúc đó, bên kia, công kích lê chử mấy người võ vương. Đột nhiên phá không, cất bước liền chạy vừa quát, tự cầu phúc, ta đi trước rồi. Ầm ầm, lê chử một trưởng hạ xuống. Có thể võ vương đã chạy mất dép, nào còn có vừa mới liều mạng tư thế. Vừa mới tam vương thật là có chút kiêng kỵ không muốn sống liều mạng võ vương. Nhưng lúc này, nhưng là mỗi người dại ra. Chạy, bên này võ vương mới vừa chạy. Bên kia, Phương Bình suy yếu kim thân từ trong thế giới bản nguyên đi ra. Trong chớp mắt phá không mà đi, không thèm nhìn Đấu Thiên. Trực tiếp liền ở Thiên Cực bên người đi ngang qua, phá không mà đi. Thiên Cực giải ra bên trong, giơ lên tay, Phương Bình sóng tinh thần, đừng dính líu, đi sang một bên. Ngoặc kép, Thiên Cực tiếp tục giải ra, chơ mắt mà nhìn Phương Bình ở hắn bên cạnh trốn, vung lên tay, chung quy vẫn là sa sút xuống. Quá mẹ nó để người kinh sợ rồi. Chúng ta đang quan chiến, điều này cũng có thể bị liên lụy đến. Đây là đều chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Quả hồng tim mềm nắm a. Đấu Thiên yếu nhất, sở dĩ các người đều chỉ dám tìm hắn để gây sự. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Xa xa, có người giận dữ hét, ngăn cản hắn. Có thể Thiên Cực động tác nhưng là chậm chậm gấp trăm lần. Ngăn cái gì ngăn, không ngăn cản, cũng không dám a, những người này quá điên cuồng rồi. Đúng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng truyền đến. Một thế giới sụp xuống. Đấu thiên kim thân trực tiếp nát tan. Hắn vốn là ở ban đầu lúc tiến vào bị trọng thương. Đến hiện tại cũng không hoàn toàn khôi phục. Giờ khắc này, hoàn toàn bất ngờ bên trong. Bị Phương Bình tập kích. Lại lần nữa phá hủy hơn nửa bản nguyên. Then chốt không phải Phương Bình, mà là Ma Đế. Thời khắc này Ma Đế, một kiếm chém ra, mạnh mẽ để người chấn động. Dù cho Chu Vi Thiên Vương, giờ khắc này đều cảm nhận được kim thân bị xé rách đau đớn. 2.500 năm trước khoản nợ, nên tính toán một chút rồi. Ma Đế một tiếng nỉ non, một kiếm chém ra, cũng không quay đầu lại. Lạnh nhạt nói, Phong, phân thân giết rồi vô dụng. Chờ ta giết ngươi bản tôn. Dứt tiếng, Ma Đế đã biến mất. Phong phân thân sắc mặt tái xanh. Bên cạnh, đấu thiên bóng mờ hiện ra, mang theo một chút mờ mịt. Tiếp nhìn về phía Phong, mặt lộ cay đắng. Sư tôn, lời nói chưa dứt, một tiếng vang ầm ầm. Bóng mờ nổ tung, một đạo phá thiên ánh kiếm bộc phát ra. Phong không né không tránh. Sắc mặt y nguyên tái nhợt dọa người. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ bản nguyên thế giới đều đang rung động, không chỉ là nơi đây, thời khắc này, tam giới đều đang rung động. Thời khắc này, trong bản nguyên vũ trụ, một viên to lớn ngôi sao đang đổ nát. Tứ phương đều im lặng. Thiên Vương vẫn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.